Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 69, thu hoạch tiếp tục lên đường. Góc truyện audio.com tuy rằng cả hai người đều mệt mỏi nhưng vẫn còn nhiều chuyện phải làm. David trở lại xe chở hàng, điều chỉnh cho nó tiếp tục di chuyển. Còn Đình Tấn thì tranh thủ thời gian thu thập vật phẩm rơi ra cùng với xác của con Griffin. Lần này thu hoạch rất đồ vật tuy rằng ít thế nhưng đều là hàng chất lượng cao. Một cái thẻ bài cùng và hơn 4 đồng vàng, đặc biệt được hai món đồ đỏ. Ngoài ra từ xác con Griffin Đình Tấn còn thu nhặt được 4 bộ móng vuốt, một đôi cánh, xương cốt và rất nhiều thịt. Không đến 15 phút cái xác con Griffin đã bị Đình Tấn thu dọn sạch sẽ. Xung quanh chỉ còn lại những bãi cắt đá với nhiều cái hố lớn. David và Đình Tấn sau khi làm xong đều đã lên xe ngồi. Đình Tấn bây giờ đã tháo gỡ nhẫn bị nguyền rủa và giải trừ. Triệu hồi với đám vong linh của hắn, chỉ giữ lại 6 con bộ xương chiến sĩ để hộ tống. Người tiếp tục tu luyện đi, ta sẽ cảnh giới xung quanh. Đình Tấn quay sang nói với David, chờ đợi hắn bắt đầu tu luyện, lúc này Đình Tấn mới mở giao diện tin nhắn mật liên lạc với Terrell. Hai người các ngươi sao rồi? Bên kia truyền ra giọng nói khó chịu của Terrell, ta đang ở cùng với Amira, chúng ta hiện tại đang bị giữ ở một căn phòng giống như nhà giam vậy. Có cửa dịch chuyển đi ra thế nhưng mỗi lần bước vào thì hệ thống lại thông báo là đội chúng ta đang trong nhiệm vụ đặc biệt không thể rời đi. Chỉ có sau khi đội viên chết hết hoặc nhiệm vụ hoàn thành thì mới được chấp thuận. Nếu rời khỏi đội thì cũng có thể ra được nhưng hậu quả là sẽ không nhận được phần thưởng nếu như nhiệm vụ hoàn thành. Đình Tấn trầm ngâm chốc, lát mới dặn dò với Terrell, ừ ta biết rồi, các ngươi chịu khó ở lại trong đó một khoảng thời gian. Chúng ta chỉ phải đi 2 km nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đoạn đường sắp tới chắc sẽ không có đợt quái vật nào nữa đâu nên sẽ nhanh thôi. Terrell truyền lại một câu, đã biết gặp lại sau. Rồi tự đóng giao diện trò chuyện, Đình Tấn thở vào một hơi, ít nhất bọn họ cũng có được thu hoạch chứ không phải về tay không. Vì chết đi một mạng sẽ rơi mất 50 kinh nghiệm, nếu không có thưởng cho thì sẽ thiệt thòi bọn họ nhiều lắm. Đã không có lo lắng nữa, Đình Tấn mới bắt đầu quan sát lấy những món đồ mình đã thu nhặt được từ con Griffin. Một cái áo khoác cùng một chiếc nhẫn kim cương, nhẫn nhanh nhẹn, Ring of Speed, chất lượng, đồ đỏ, đẳng cấp 20, hiệu quả, nhanh nhẹn thuộc tính tăng 10. Tốc độ tăng 20, mang theo kỹ năng, ngự phong, chủ động, truyền năng lượng tinh thần của ngươi vào trong nhẫn kích hoạt vòng ma thuật đã được ma pháp đại sư điêu khắc vào. Mượn gió làm cho thân thể nhẹ đi, gia tăng tốc độ. O tiêu hao 100 MP/s hiệu quả tốc độ gia tăng 100 kéo dài 30 giây. Mỗi ngày chỉ được sử dụng 2 lần, một chiếc nhẫn rất nhẹ với phần đế được làm từ xương cốt của con Griffin, phía trên mặt nhẫn là một miếng như ngọc hổ phách. Để ý kỹ, Đình Tấn phát hiện màu miếng ngọc rất giống màu trong mắt con Griffin. Miếng ngọc tròn và dẹp được ép lại từ hai miếng nhỏ hơn. Nhìn kỹ Đình Tấn có thể thấy rõ bên trong miếng ngọc đó điêu khắc lấy một vòng tròn ma pháp với nhiều ký hiệu nhỏ bé mắt thường rất khó nhìn rõ. Hiệu quả chiếc nhẫn cũng rất tốt nhất là với hiệu ứng gia tăng tốc độ kia. Với những người chủ tu nhanh nhẹn như David hay Paymira thì nó quả thật là bảo vật với họ. Đình Tấn ngẩng đầu nhìn qua David thấy hắn cũng chỉ vừa bắt đầu tu luyện được vài động tác. Đình Tấn lên tiếng kêu gọi đưa nhẫn cho hắn. David cầm lấy nhẫn nhìn xem, một hồi sau giọng do dự mà nói với Đình Tấn. Hay là để cho Amira thì tốt hơn, hắn nhìn cũng rất thích chiếc nhẫn này thế nhưng dù sao Amira cũng là đã chết một mạng. Mất đi 50 kinh nghiệm cũng nên bù đắp lại cho nàng nhiều hơn. Đình Tấn khóe miệng mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng lại không cho phép từ chối. Amira ta sẽ có sắp xếp, đây là cho ngươi cầm lấy. David không do dự nữa mà tiếp nhận chiếc nhẫn mang vào. Nói tiếng cảm ơn, sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện. Đình Tấn cũng tiếp tục quan sát xem món đồ vật thứ hai. Áo khoác lồng vũ chất lượng, đồ đỏ, đẳng cấp 20, hiệu quả thể lực thuộc tính gia tăng. 10, lượng HP hạn mức cao nhất tăng 20, tốc độ tăng 20. Đây là một bộ áo khoác kiểu dáng bề ngoài tương tự với áo khoác của Đình Tấn. Thế nhưng nó được bao trùm thêm một lớp lông vũ, màu trắng mũ trùm đầu nhìn rất sạch sẽ trùm lên đầu liền sẽ che khuất đi một nửa gương mặt. Từ cổ áo trở xuống đen tuyền lông vũ, phản chiếu ánh sáng càng có thêm nhiều màu sắc. DB zip zip, Đình Tấn nhìn thuộc tính liền sẽ nghĩ ngay đến Terrell. Dù sao trong đội chỉ hắn mới tu luyện thể lực nhiều, hơn nữa hắn vẫn chưa có trang bị áo khoác. Có cái này liền thuộc tính của hắn lại sẽ tăng lên thêm một ít. Cất lại áo khoác Đình Tấn xem xét còn lại món đồ vật cuối cùng. Đây là một chiếc thẻ bài Đình Tấn nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ rõ đã gặp qua ở đâu. Lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê. giới thiệu, dùng để thành lập một đội lính, đánh thuê, yêu cầu, phải có một cửa hàng hoặc một căn nhà ở để làm kho và trụ sở. Đội trưởng đẳng cấp 20 và cấp độ lính đánh thuê từ B trở lên. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười, Đình Tấn không khỏi âm thầm vui vẻ vì lại nhặt được cái đồ chơi này. Suy nghĩ một chút, Đình Tấn mới chú ý tới. Hắn chém giết hai lần lãnh chúa boss đều thu hoạch được một cái lệnh bài lính đánh thuê. Cho nên có lẽ đây là điều kiện để thu được nó. Hiện tại người chơi càng lúc càng nhiều, thực lực cũng dần tăng cao. Đội lính đánh thuê hay công hội chính là nhu cầu tất yếu. Nhưng tự chủ thành lập thì sẽ không có hiệu quả, thêm 50 kinh nghiệm quản lý cũng sẽ rất khó. Cho nên ai cũng đều muốn thành lập hoặc gia nhập vào đội lính đánh thuê được hệ thống chấp nhận. Mặc dù hệ thống yêu cầu 20 cấp với B cấp lính đánh thuê, nhưng là mọi người. Không sớm thì muộn đều có thể làm được, vấn đề lớn hơn lại là không tìm được cái thẻ bài này, vì phải chém giết với boss lãnh chúa mới có cơ hội nhặt được. Cho nên rất nhiều hội nhóm tổ chức đều đổ xô đi tìm, đặt mua. Giá cả thậm chí đã đội lên hơn chục triệu, Đình Tấn cất lại cái thẻ bài này. Đây là một gia tài lớn, nhưng giá trị của nó không phải ở số tiền nó bán được mà là một vụ giao dịch. Phải biết hắn với báo đen có liên hệ, nếu dùng vật này hoặc tình báo để thu được vật này trao đổi với bên phía quân đội chính phủ thì chắc chắn họ sẽ phải nôn ra rất nhiều thứ cho hắn. Chém giết Griffin, Đình Tấn thanh kinh nghiệm lại tăng lên được gần 100.000. Nhìn lấy ông kinh nghiệm kia, vẫn còn 800.000 nữa để phấn đấu. Lắc đầu ngao ngán thở dài, Đình Tấn không suy nghĩ nữa, bắt đầu tu luyện minh tưởng. Thuật của hắn, chiếc xe chậm chạp di chuyển đến mục tiêu. Chỉ còn 2 km nữa thôi bọn họ liền sẽ đến nơi nhiệm vụ chỉ định và hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu so sánh độ khó, nhiệm vụ này ít nhất phải đạt S cấp. Thưởng cho chắc chắn sẽ rất phong phú. Nửa giờ sau, đang tu luyện trên xe, Đình Tấn chợt nghe có tiếng ai đó đang kêu gọi gần đó. Cứu với, có ai đó giúp chúng tôi. Đình Tấn kinh ngạc quay đầu quan sát xung quanh tìm kiếm. Sau đó hắn liền chú ý đến ở trên một cồn cát cao phía bên phải cách hắn hơn 60 mét có một nhóm 4, 5 cô gái đang nằm ngang dọc trên đất. David lúc này cũng dừng lại việc tu luyện mà nhìn thấy cảnh tượng đó. Liền, hắn quay đầu qua nhìn Đình Tấn như xin ý kiến. Đình Tấn nhíu mày như suy nghĩ, sau đó quay qua nhìn David gật nhẹ đầu một cái. Hai người xuống xe chậm rãi bước đi về phía những cô gái kia. Lúc này, phía sau cồn cát đang lấp ló hơn 100 thân ảnh người khác. Cách chương.